Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 513, phụ trách áp tải Bắc Ghi. Mùi tanh hôi nồng nặc mùi vị trực diện mà đến, con dã thú răng cưa cũng dán tại trên người của hắn. Sắc bén phong mang làm cho Bắc Ghi mọc lên một luồng hơi lạnh. Cứ như vậy gần bị dã thú cắn nuốt vào tình huống. Cũng xưng là vận khí tốt. Bắc Ghi làm sao có thể tin câu này chuyện ma quỷ. Vận khí của hắn quả thực hỏng bét rồi. Từ chứng kiến cái kia mũ rơm về sau, hắn đã cảm thấy không có chuyện tốt sinh. Bất kể là Hương Cát Sĩ vẫn là Lắp Phi đều là giống nhau. Chỉ bất quá Bắc Ghi nhưng chưa phản bác, mà là trước một bước tấn mà từ răng cưa trong miệng thoát ly ra. Nói chung trước thoát khốn lại nói, ở thoát khốn sau đó, tầm mắt của hắn lúc này mới xê dịch về rồi ngăn khuất đầu này dã thú hung mãnh trước mồm người. Cánh tay hắn cũng không tráng kiện, hẳn là xưng là trắng nõn, tinh tế càng là thích hợp. Cái này ở trực quan thượng không có bất kỳ lực lượng cánh tay lại thoải mái mà ở hàm răng trong lúc đó kéo lại con dã thú kia cường thế đánh kích mà đến xông kích cùng với giữa răng cắn hợp lực. Màu trắng đầu cùng đỏ ngầu song đồng. Cái này không thể nghi ngờ tuyên cáo thân phận của người kia. Bắc Ghi khi nhìn đến nó trong nháy mắt, liền biết thân phận của hắn. Đây là những ngày gần đây tới thường thường lên ở báo chí trong nhân vật. Cũng là Bắc Ghi oán thầm đối tượng. Hắn ghét nhất hai loại người. Một loại là quấy rầy hắn tìm kiếm tàng bảo. Một loại khác giống như là Saido như vậy đã có thực lực còn có danh tiếng tên. Bất quá bây giờ Bắc Ghi cũng không dám ở Saido cứu thời điểm. Nói chút bình thường oán thầm ý tưởng. Đó nhất định chính là chính mình đem nghênh đón ân nhân cho đưa đi ngu xuẩn ý tưởng. Ta là em trai ngươi thuyền viên. Bắc Ghi vội vàng nói. Ở bình thường hắn có bằng lòng hay không ở người bình thường trước mặt thừa nhận cái này. Có thể vào lúc này hắn hận không thể dùng tới tất cả có thể mượn hơi quan hệ cơ hội. Saido có một chút ngạc nhiên. Điểm này hắn ngược lại không nghĩ tới. Bởi vì hắn đưa đến biến hóa. Dĩ nhiên làm cho Bắc Ghi trở thành Lắp Phi thuyền viên. Cái này có thể được xưng là hải tặc may mắn giá trị điểm đầy ra hỏa. Mặc kệ như thế nào tai nạn hắn luôn có thể may mắn tránh khỏi với khó đồng thời từ đó thu hoạch. Đúng lúc, quả thực xưng là huyền học. Hơn nữa vừa rồi Saido nói cũng không phải nguyên do bởi vì cái này khách quan quan điểm. Mà là bởi vì đang dùng năng lực cách trở con dã thú này phán đoán cho ra. Từ vừa rồi hắn từ đánh tới sóng biển ý thức được xa xa tranh chấp sinh mà đi tới nơi này. Trong đó cần thời gian. Hoàn toàn có thể cho con dã thú này đem quanh thân tất cả sinh mệnh thể tàn sát. Nhưng hắn chính là may mắn còn tồn tại xuống dưới. Không có gì là so với trực quan hiện thực càng hữu hiệu ví dụ. Chỉ bất quá Bắc Ghi tính tình có thể không phải lương thiện. Vỗ bình thường ăn khớp Lắp Phi bởi vì không biết tìm hắn làm đồng bọn mới là. Trong đó có thể xảy ra cái gì không tưởng được biến cố. Cũng có thể là bình thường triển khai, suy nghĩ đến Lắp Phi tính tình, cho dù sinh lại quái dị biến hóa, cũng là có khả năng. Ngươi không biết, ta cùng với Lắp Phi quan hệ bết bát nhất sao? Saido diêu diêu nói, Bắc Ghi sắc mặt đột biến, điểm này hắn ngược lại không nghĩ tới. Có thể kết bái làm huynh đệ, có thể có mấy người là quan hệ kém. Nhưng là vừa nghĩ tới Lắp Phi không đáng tin cậy tính cách. Còn có trước hắn nói muốn đánh Phi Saido chính là lời nói. Hắn luôn cảm thấy những lời này rất có thể là thật. Cái này, ta cùng với thuyền trưởng quan hệ cũng là bình thường. Bắc Ghi nín nói ra mơ hồ cái nào cũng được đáp án. Đây là một cái lưỡng không muốn dựa vào lại cũng sẽ không lan đến gần đáp án của hắn. Saido cùng Lắp Phi quan hệ hữu hảo, xem ở Lắp Phi mặt mũi của đương nhiên sẽ không lan đến gần thủy thủ đoàn của hắn. Mà nếu như quan hệ rất kém cỏi, hắn những lời này quan hệ phổ thông hoàn toàn có thể lý giải vì bị hiếp bức thành thuyền viên. Ở sau đó bác ghi hoàn toàn có thể tìm đạt được lý do giải vây. Ở nói xong câu đó sau đó, bác ghi thấy được bị Saido chế trụ con thú dữ kia ánh mắt. Đáy mắt của nó tràn đầy hừng hực lửa giận. Bác ghi vội vàng chỉ con kia nhe răng trợn mắt lại không thể động đậy dã thú. Đang nói cái này một chút thời điểm, không phải ưu tiên lo lắng xử lý dưới nó sao? Người nghĩ cùng nó chơi đùa sao? Saido cố ý đem bác ghi trong miệng xử lý giải thành chơi đùa. Vừa nghe, chơi đùa. Bác ghi mồ hôi lạnh đều nhô ra. Đang cùng đầu kia coi hắn là thành thức ăn dã thú chơi đùa thượng như vậy một trận. Hắn chẳng phải là đã thành vì nó món ăn trong bụng. Không có, ý thức của ta là mời đem giải quyết rồi. Bác ghi giải thích, nhưng lần này giải thích đối với cụ bị trí khôn dã thú mà nói. Không thể nghi ngờ khiến nó lộ ra hận ý. Thời khắc này nó cũng không biết. Trước mắt cái này yếu đuối sinh vật. Vận dụng loại lực lượng nào đem ràng buộc. Rõ ràng ở nó trong nhận thức biết. Sinh vật như vậy hình thể, vốn nên không còn cách nào cùng với chống đỡ mới đúng. Có thể kết quả lại là nó bị chế phục. Mà bây giờ khiến nó không hiểu một chuyện khác. Là đối phương vì sao chậm chạp không có xuống tay với chính mình. Lấy suy nghĩ của nó để cân nhắc. Nếu như nó chế trụ con mồi, sẽ áp dụng giết chết thái độ. Nhưng mà, bất kể như thế nào đây đều là chuyện tốt. Nhưng bây giờ phần này, chuyện tốt, lại bị cái kia mới vừa rồi bị mình làm thành thức ăn người cho. Nhắc nhở, điều này làm cho bên ngoài tuôn ra mãnh liệt, tức giận cùng hận ý. Còn cụ bị trí khôn và tình cảm sao? Saido nỉ non nói. Đối với cái này điểm hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở nơi này hải tặc trong thế giới, sinh vật mạnh mẽ cụ bị trí khôn và tình cảm, vốn là thường gặp, làm hắn hết ý địa phương là, con dã thú này cụ bị đặc thù, rắn mối lân giáp, hùng ưng lợi trảo, dã kuma cường tráng, chó sói đầu người chí ít cụ bị hơn 10 chủng sinh vật đặc thù. Sinh vật như vậy là thiên nhiên liền tồn tại sao? Bác ghi cũng không có tâm tư nghe những thứ này. Tại hắn trong ý nghĩ, quản nó là sinh vật gì? Nói chung nó rất nguy hiểm là được rồi. Mau đem nó giải quyết rồi a. Cái này quá nguy hiểm. Bác ghi cười nịnh nói, sau đó mới nhắc nhở, ngươi là không có chú ý tới nó vừa rồi dùng lợi chảo xé mở sắt thép phần kia. Ung dung tinh thần. Hơn nữa nó xí bàng vỗ thời điểm có thể đuổi sóng biển. Nếu để cho nó tránh thoát, bác ghi cũng không nói gì tránh thoát sau đó sẽ như thế nào. Nguyên do bởi vì cái này đáp án nhưng thật ra là rõ ràng. Saido lắc đầu, cũng không có bởi vì đề nghị của hắn trực tiếp giết chết con dã thú này. Hắn ngược lại hơi có mấy phần tự tin trả lời, yên tâm. Nó sẽ không tránh thoát. Ta đối với mình thực lực nhưng là rất có lòng tin. Bác ghi ảo não. Hắn đề nghị này là muốn cho Saido đem giải quyết. Mà không phải làm cho Saido tự tin khoe thực lực của chính mình. Cho dù thực lực của ngươi có bảo đảm. Có thể bác ghi hắn không có a. Một ngày dã thú tránh thoát đi. Lấy nó vừa rồi triển lộ ra nhãn thần. Bác ghi có thể dự muốn lấy được con dã thú này tuyệt đối sẽ đối kỳ trả thù. Đối với bác ghi lo lắng, Saido cũng là không có chút nào lo lắng. Vector thao tác năng lực, đối với so với chính mình nhược tiểu chính là sinh vật chính là nghiền ép. Chỉ cần trong đầu lý giải liền có thể cách trở cùng phản xạ nó lực lượng. Ngoặc kép, muốn không nhìn nữa xem. Bác ghi nói. Saido không để ý đến hắn. Hắn phân phó hướng Chopper, đem Ruilifu quân đội người may mắn còn sống sót mang tới trên thuyền trị liệu. Về cái này, Chopper sớm đã chuẩn bị xong. Ở tới gần nơi này sau đó, nó liền ngửi được trong không khí di tán mùi máu tươi. Lại nhìn thấy này chỉ mau lẹ lao ra mãnh thú tự nhiên biết trải qua. Nó cũng lập tức chuẩn bị một ít ngoại thương ngoại vật. Đồng thời an bài bắt đầu giải phẫu cần dược vật, Ruilifu nhân tự nhiên không có cự tuyệt, hắn chúng ta đối với Saido làm ra phán đoán cũng không có dị nghị. Bởi vì ở Ruilifu ngoại trừ trên mặt nổi tôn kính những người đó bên ngoài, bọn họ còn có một cái cần phải tôn kính nhân vật. Dựa theo ISO thuyết pháp là hắn đưa ra cái này cái quốc gia sách lược. Cũng sắp xếp xong xuôi phía sau triển khai. Cũng có thể nói tánh mạng của bọn họ chính là bởi vì bên ngoài mà có Xuân. Mà nhân vật như thế chính là Saido. Cho nên đối với Saido làm ra quyết định tự nhiên không có ai có dị nghị. Cho dù vừa rồi con dã thú này vừa mới giết chết bọn họ nhiều như vậy trong quân đội huynh đệ. Ruilifu mang theo giả cái này rất mạnh vô cùng kỳ dị chân thú. Saido một nhóm người đến nơi này. Đây là vật gì? Iso hỏi. Đông Hải quét sạch cải tạo dã thú sự tình đã đến cuối cùng. Gần kết thúc. Mà Iso cũng đang đến gần Ruilifu thời điểm, tìm một thời cơ lặn trở về, mở trước mắt hắn chính là Saido bắt ở con dã thú. Tuy là Iso nhìn không thấy nó, có thể rõ ràng cũng từ trên người của nó cảm nhận được không cùng một dạng khí tức. Đó là tàn bạo, rồi lại tiết lộ ra trí khôn giảo hoạt khí tức, đoán chừng cũng là cải tạo dã thú. Saido trả lời. Iso cúi đầu suy nghĩ một chút, nếu như lúc này đây tán lạc tại Đông Hải các nơi dã thú đều là cấp bậc này. Có thể tưởng tượng phần này hoạt động tiến triển biết khỏi bệnh chắc chờ. Ngươi đã đến nơi này, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, hy vọng ngươi có thể đem lực lượng cống hiến ra tới. Nhất là bây giờ còn không còn cách nào khẳng định trong Đông Hải này cải tạo dã thú có hay không. Đã xử lý sạch sẽ, bởi vì là từ Skypiea rơi xuống duyên cớ, từ phi cầm kẹp theo dã thú cùng nhau đi đến các nơi. Bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thói quen ISO căn bản là không còn cách nào hiểu rõ. Một ngày còn có cấp bậc này dã thú, như vậy Ruilifu quân đội một ngày gặp gỡ, sở tình huống gặp gỡ cũng không có lúc này đây may mắn. Còn có Saido có thể đụng với. Có thể nói toàn quân bị diệt chính là bọn họ kết cục. Cái này vừa vặn là Iso lo lắng. Nếu có Saido như vậy một cái chiến lược gia nhập vào. Tuyệt đối có thể thật to giảm bớt thương vong. Tốt, Saido đồng ý nói. Con dã thú này ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Iso tiếp lấy hỏi Saido cách làm. Ở một bên đi theo đến Bắc Ghi hầu như ở trong nội tâm hô, giết chết nó. Ngoặc kép, đây mới là nhất lao vĩnh giật, thỏa đáng nhất cách làm, nhưng là Saido lại nói ra làm cho hắn ngạc nhiên đáp án. Hắn vẻ mặt bình thản nói rằng, đem mang tới Vinsmoke gia tộc bên kia. Nhìn tình huống, ta luôn cảm thấy con này cải tạo thú sở chọn lựa kỹ thuật. Là một cái đột phá, có thể cho Vinsmoke bên kia mang đến điểm cái gì khai. Sinh mệnh trong lúc đó là tồn tại ngăn cách, giống như con dã thú này thông thường đem mỗi bên con dã thú ưu điểm tập hợp lại cùng nhau. Tuyệt đối vi phản quy luật, nhưng là con dã thú này ở những ngày qua trong quan sát chẳng những không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại mỗi người vận dụng đến ưu điểm, tạo thành cường đại như vậy chiến lực, bên ngoài sở vận dụng đến kỹ xảo. Tuyệt đối có thể đối với Vinsmoke sở vận dụng huyết thống ước số lĩnh vực thượng sản sinh tiến hóa. Cùng đột phá, Bắc Ghi hơi có mấy phần kiêng kỵ trông coi con dã thú này. Cho dù nó bị xích sắt hoàn vờn quanh ở, khóa ở trên người nó xiềng xích chí ít cũng có hơn 10 cái. Nhưng là đã biết nó lực lượng Bắc Ghi biết lấy một ít là ràng buộc không được nó. Nó có thể bằng vào lực lượng gắng gượng tránh thoát. Thời khắc này nó sở dĩ giữ yên lặng trạng thái, hoàn toàn là xuất phát từ Saido uy hiếp. Một ngày cái này uy hiếp đã không có, Bắc Ghi có thể tưởng tượng vận mệnh của hắn sẽ nghênh đón như thế nào, chuyển ngoặt. Ngươi không phải mới vừa nói muốn tham dự hành động sao? Bắc Ghi noạc noạc mà hỏi thăm, như là đã tham dự hành động, còn muốn thế nào áp giải nó? Ở Bắc Ghi xem ra cụ bị áp giải tư cách chỉ có Saido một người mà thôi. Tuy là Iso thực lực thoạt nhìn cũng đủ, nhưng là hắn là một cái người mù, làm cho hắn tạm giam quá mức nguy hiểm. Hắn không thể nghi ngờ đã chọc giận con dã thú. Nếu để cho nó chạy ra ngoài, đối với mình uy hiếp thật sự là quá lớn. Ta cảm thấy cho ngươi cũng không tệ. Saido nói, ta, mở cái gì, vui đùa. Ý tứ của ta đó là, thực lực của ta không đủ để trấn nhiếp nó. Bác Ghi tự giác giọng nói quá kích gấp gáp vội vàng đổi lời nói. Không có việc gì, Saido nói một cách tự nhiên, ngươi không thấy được trên người nó xiềng xích sao? Áp giải nhiệm vụ giao cho ngươi lại yên tâm bất quá. Này xiềng xích ở Bắc Ghi trong mắt, liền cùng từng cây một dùng cho may quần áo dây nhỏ không có phân biệt. Mà trói buộc chặt cũng không phải một đứa bé mà là một cái tràn đầy bắp thịt tráng hán. Sợ rằng thời gian một hơi thở, liền có thể tránh thoát. Phần công tác này phải tìm cái lý do giải vây mới là. Bắc Ghi nghĩ đến, ngoặc kép, người thuyền trưởng này không biết từ lúc nào trở về. Thân ta là thủy thủ đoàn của hắn, nhất định phải chờ hắn. Bắc Ghi nói, Luffy cùng với thông thường tham gia một lần này thăm dò cải tạo dã thú tin tức hành động. Không giống với hắn bị hiếp bức tiến nhập, hắn càng nhiều hơn chính là xuất phát từ hứng thú. Không có việc gì, ta là hắn ca, ta quyết định, Saido nói, cái này không được đâu. Hải tặc có hải tặc quy củ. Bác Ghi uyển chuyển nói, nhưng là cái này một phần cự tuyệt có vẻ vô lực. Bác Ghi lần nữa ý thức được cái gì gọi là huynh đệ. Đó chính là cách làm đều là như vậy, cường thế. Hắn không khỏi mang theo con dã thú này mang theo chiến hạm ly khai Ruilifu. Ở một cái tầng tầng phong tỏa bên trong gian phòng, âm u phong bế trong góc phòng, có bị khóa liên tầng tầng khóa lại dã thú. Ở cảm nhận được ly khai đảo nhỏ, đồng thời rời xa cái kia khiến cho cảm thấy sợ hãi khí tức sau đó. Nó trên mặt lộ ra giảo hoạt biểu tình, tựa hồ rất hài lòng kết quả này thông thường. Rất nhanh, nó liền có thể tìm tới cơ hội, trong nháy mắt tránh thoát những thứ này quấn ở trên người băng lãnh vật sau đó đem nơi này gầy yếu. Sinh vật coi như mỹ thực thôn phệ hầu như không còn. Đang ở nó nghĩ như vậy, đương nhiên thời điểm Bắc Ghi xuất hiện ở nơi đây, hắn giơ trường côn, nơm nớp lo sợ tới nơi này cái lồng trước, sau đó đông một cái, tây một cái đâm ở tại con dã thú này trên người. Gào, cùng loại sư hổ thanh âm từ trong miệng của nó ra. Xích sắt truyền đến leng keng tiếng vang, Bắc Ghi ở cái thanh âm này vang lên thời điểm, lập tức né tránh. Ở hiện tại không có khác thường lại trở về lặp lại cái này gần như tìm đường chết cử động. Hành động này không có duy trì liên tục lâu lắm, bởi vì con dã thú này thấy lúc đầu chỉ cần nhẹ nhàng giãy giụa có thể tránh đoạn đích thực băng lãnh. Giòn vật, lại đột nhiên không gì sánh được cứng cỏi. Ha ha, quả nhiên gia trì hải lâu thạch là có hiệu quả. Bác Ghi ha ha cười nói. Những thứ này hải lâu thạch là Luffy tập kích căn cứ hải quân do đó có được. Cũng có một bộ phận là Ruilifu quốc gia. Hắn lúc này đây tìm đường chết cử động chính là vì thăm dò con dã thú này có hay không có thể tránh. Thoát hải lâu thạch, thoạt nhìn bền bỉ hải lâu thạch cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể kéo đứt. Mà dường như bị con dã thú này kiếm đoạn, nơi này cách Ruilifu rất gần. Vẻn vẹn chỉ là vừa đi ra ngoài mà thôi. Phía bên ngoài lồng sắt còn có một tầng tầng phong tỏa gian phòng. Bao nhiêu có thể vì đó tranh thủ được chạy về đảo nhỏ thời gian. Nhất tiếu bằng cười bằng ISO. Đôi khi có lỗi, mọi ân thông cảm quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.